Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, dám đánh ta. Người biết ba ta là người nào không? Một lần cuối cùng, Tào Huy không khỏi suy cười một tiếng. Nếu như là ngang hàng cấp bậc đích nhân vật, hắn ngược lại cũng sẽ kiêng kỵ một, hai, nhưng hắn liếc mắt liền nhìn ra Trần Lâm mặc quần áo rất phổ thông. Mấy trăm khối liền có thể mua một lượng bộ. Bàn về bối cảnh gia đình, Trần Lâm căn bản không cách nào cùng hắn so với. Một cái quỷ nghèo cũng muốn uy hiếp ta. Nhìn lấy ôm lấy Nhan Vũ chi eo Trần Lâm, Tào Huy ánh mắt lộ ra một tia hàn quang. Lấy nhà của hắn thế, giày vò một người bình thường liền cùng chơi đùa một dạng. Coi như ra tay nặng, xảy ra ngoài ý muốn, cũng lập tức sẽ có người đứng ra cho hắn chùi đít. Tào Huy cười nói, Trần Lâm, ngươi không cảm thấy ngươi thật quá mức rồi sao? Vũ Chi không phải là ngươi vật phẩm riêng tư. Nàng là một người, nàng cũng có tự do của mình cùng sở thích. Giống như ngươi vậy không để ý ý nguyện của nàng cưỡng ép đem nàng giới hạn ở bên cạnh ngươi. Một ngày nào đó ngươi sẽ mất đi nàng. Nói lấy, Tào Huy nhìn về phía Nhan Vũ Chi, dùng ôn nhu mà kiên định giọng nói. Vũ Chi, người như vậy không đáng giá ngươi thích. Bất kể ngày mai ngươi có thể hay không đi tham gia tụ hội, ta đều sẽ một mực chờ ngươi. Nhan Vũ Chi nói, ngươi không cần chờ, ta sẽ không đi. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, còn nữa, mới vừa rồi ngươi có một câu nói sai lầm rồi. Bạn trai ta không có ràng buộc tự do của ta, là ta thích đi theo hắn, nương nhờ bên cạnh của hắn. Trần Lâm cười nói, có không? Nhan Vũ Chi chớp chớp đôi mắt đẹp, nói, có a, mỗi thời mỗi khắc đều hy vọng có thể cùng với ngươi ở chung một chỗ. Ngươi đi đâu ta đều muốn cùng ngươi. Trần Lâm nắm nàng mềm mại tay, được, lần sau đi ra ngoài, ta mang theo ngươi. Thực sự, Nhan Vũ Chi đôi mắt đẹp sáng lên, sau đó lại do dự nói, nhưng là nói như vậy, ta liền thành gánh nặng của ngươi. Sẽ liên lụy ngươi, Trần Lâm nói, lúc trước sẽ, hiện tại không biết, ừ, Nhan Vũ Chi mặt đầy nụ cười vui vẻ, ba người lần nữa đờ đẫn, Tiểu Tình cùng Mai Nhi hai mặt lẫn nhau khuy, đều là không tưởng tượng nổi, giả chứ, nàng vẫn là Vũ Chi sao, làm sao giống như là đổi một người, sức mạnh của ái tình a, cũng không biết Trần Lâm cho nàng đổ canh gì. Vũ Chi hoàn toàn vùi lấp tiến vào a, nghe hai người tiếng nói nhỏ, lại nhìn lấy tình ý liên tục Trần Lâm cùng Nhan Vũ Chi. Tào Huy một cái buồn rầu xông thẳng trán, nghẹn đến sắc mặt chướng hồng. Hắn không nghĩ tới Nhan Vũ Chi đối với Trần Lâm cảm tình lại sâu như vậy. Hắn thấy, giống như Nhan Vũ Chi loại này 10 tuổi, mới vừa bước vào đại học tiểu nữ hài, chính nằm ở cái tâm đó bên trong tràn đầy mộng tưởng và ảo tưởng thời kỳ. Tại khoảng thời gian này, cũng dễ dàng nhất bị hắn lại số tiền này nhiều đến đếm không hết con nhà giàu thật sự bắt được. Chỉ cần có tiền, vấn đề gì không giải quyết được. Trước hắn sở dĩ sẽ đưa ra lái xe thể thao tới đón đưa, liền là muốn cho Nhan Vũ Chi biết hắn không phải là bình thường gia đình. Hắn là có tiền con nhà giàu. Làm sao có thể nghĩ đến, Nhan Vũ Chi liền cùng không nhìn thấy cả người trái tim đều thả ở trên người Trần Lâm. Để cho hắn có giận không phát ra được. Thật chẳng lẽ nghĩ hai người nói, nàng bị Trần Lâm đổ canh. Tào Huy rất là khí buồn bã, dùng xe thể thao tới tán gái. Chiêu này rất quê mùa, nhưng là trăm lần hiệu quả cả trăm. Kết quả cũng đang Nhan Vũ Chi nơi này chiết kích trầm xa. Tào Huy liền nói, Vũ Chi, hắn thực sự không thích hợp ngươi. Nhan Vũ Chi không có nhìn hắn, ngoài miệng nói, có thích hợp hay không ta biết, không cần ngươi tới nói cho ta biết. Tào Huy sắc mặt chướng hồng, cắn răng, Vũ Chi, ta thích ngươi, coi như ngươi bây giờ đã có bạn trai. Chỉ cần các ngươi còn chưa có kết hôn, ta liền sẽ không bỏ qua. Một ngày nào đó, ngươi sẽ hiểu ta đích thực tâm. Trần Lâm cười nói, nếu không ta giúp ngươi chuyện này, đem tim của ngươi móc ra, để cho mọi người tất cả xem một chút, Tào Huy bản năng dùng mình một cái. Hắn cũng không biết tại sao, nhưng luôn cảm thấy cả người phát lạnh, giống như là bị cái gì khủng bố đồ vật theo dõi. Nhan Vũ Chi liền nói, Trần Lâm, chúng ta đi thôi. Nàng biết Trần Lâm là người nào, thậm chí còn thấy tận mắt Trần Lâm giết người. Cái kia thần bí đáng sợ thủ đoạn để cho nàng đến nay ký ức chưa phai. Giống như Tào Huy người phổ thông như vậy ở trước mặt Trần Lâm liền cùng con kiến nàng cũng không. Hy vọng Tào Huy đem Trần Lâm cho làm cho tức giận. Thật giết người. Trần Lâm nói. Ngươi bây giờ ở tại ký túc xá. Ừ. Nhan Vũ Chi gật đầu một cái. Trần Lâm suy nghĩ một chút. Nói. Ký túc xá đừng ở rồi. Ta ở bên ngoài trường có tòa lầu nhỏ. Ngươi nguyện ý cùng ta đi chỗ đó. Nhan Vũ Chi đỏ mặt. Gật đầu nói. Ta nghe lời ngươi. Tào Huy phẫn nộ nói. Vũ Chi. Người đừng đáp ứng a, hắn đây là không có ý tốt a. Ngoặc kép chấm hỏi. Xách, Trần Lâm theo tay vung lên, trực tiếp đem Tào Huy rút ra bay ra ngoài, nặng nề đập xuống đất. Nha, hai cô bé giật nảy mình, không nghĩ tới Trần Lâm nói động thủ liền động thủ, khí lực vẫn như thế đại, đem Tào Huy cả người đều cho quất bay tốt xa mấy mét. Tào Huy cũng bị rút ra bối rối. Thật lâu mới bò dậy, che lấy sưng đỏ má phải, tức giận trợn mắt nhìn Trần Lâm, ngươi lại dám đánh ta, ngươi biết ba ta là người nào không, ngươi một cái nghèo ép thậm chí ngay cả ta đều dám đánh. Trần Lâm cười nói, vậy ngươi nói cho ta biết, ba của ngươi là ai, ba ta là, Tào Huy mở miệng liền đến, đang lúc ấy thì, một cái đột nhiên xuất hiện giọng nữ cắt đứt lời nói của Tào Huy. Trần Lâm, người không phải là gia giáo rồi sao? Thế nào còn ở đây mà? Cách đó không xa, đi tới một cao một thấp hai cô bé. Chính là Hạ Đình học tỷ cùng nàng khuê mật. Trần Lâm cười nói, đang chuẩn bị đi, gặp phải chút chuyện trì hoãn. Học tỷ ăn rồi. Hạ Đình gật đầu một cái. Đi tới gần, nhìn một chút Tào Huy. Trước nàng ở bên kia nhìn thấy Trần Lâm một cái tát đem Tào choáng váng quất bay một màn. Rất là giật mình, không nghĩ tới Trần Lâm loại này cười lên ôn nhu như vậy người cũng sẽ bạo lực như vậy. Bên người Hạ Đình thon nhỏ nữ hài che lấy cái miệng nhỏ nhắn kinh ngạc nói. Khí lực của ngươi thật là lớn a, là ngay cả tán đả sao? Trần Lâm nói, không có lúc đó. Học tỷ, chúng ta đi trước, có rảnh rỗi trò chuyện tiếp. Được, Hạ Đình nhìn Trần Lâm ôm lấy Nhan Vũ Chi một cái. Ánh mắt cổ quái, đứng lại, đánh ta chỉ muốn rời đi. Trên đời làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Tào Huy vô cùng phẫn nộ. Một tát này, thiếu chút nữa bắt hắn cho rút ra ngất đi. Bất quá trên đau đớn chỉ là phụ. Tinh thần đả kích mới là trọng yếu nhất. Nhớ hắn Tào Huy, sinh ra được chính là ngậm lấy chìa khóa vàng. Lúc nào bị như vậy khí, tâm di nữ hài không có đuổi kịp không nói, còn bị người đánh một cái tát, truyền đi hắn sau đó làm sao còn tại trong vòng lăn lộn. Trần Lâm cau mày nói, Tào Huy, người nếu là thức thời, hiện tại cút ngay ra tầm mắt của ta, không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, tự mình chuốc lấy cực khổ. Tào Huy cười giận dữ nói, họ Trần, từ nhỏ đến lớn. Ngươi là người thứ nhất dám quạt ta bàn tay ngươi. Cái thù này không giải được. Ngươi không phải mới vừa muốn biết ba ta là người nào không? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Ba ta kêu Tào Vinh. Chính Vinh tập đoàn chủ tịch. Nhà ta gia sản trên 10 tỷ. Thị chính, phủ đô phải cho chúng ta Chính Vinh tập đoàn mặt mũi. Ngươi lại dám đánh ta. Ngươi cái này là muốn chết ngươi biết không? Tào Huy học trưởng là Chính Vinh tập đoàn người thừa kế. Cha của Tào Huy học trưởng chính là Thiên Lan thành phố nhà giàu nhất Tào Vinh. Tiểu Tình cùng Mayer kêu lên. Hạ Đình là cau mày nói. Tào Huy, đủ rồi a. Trần Lâm đánh ngươi, là hắn không đúng. Ta thay hắn cùng ngươi nói khiêm. Chuyện này cứ tính như vậy. Sau đó mọi người vẫn là bằng hữu. Tào Huy mặt lộ vẻ điên cuồng cười giận dữ. Chuyện này, tính không được, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.